Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 652, vận rủi bói toán. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, bái nhãn giáo đoàn, thượng cổ tà vật, đi ra dạ vương cung về sau. Sauru duy tư Chris đế quốc, kế hoạch lớn, thôi diễn các loại khả năng. Đế quốc cùng Bạch Ưng Liên bang sớm đã ở vào trạng thái chiến tranh. Chiến tranh ban đầu chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đến mức hào quang nữ sĩ phẫn nộ. Bên này đồng dạng có 5 vị. Có lẽ là 6 vị bát giai chân thần. Huống chi, thần linh cùng giáo hội cũng không phải là một chuyện. Những cái kia cao cao tại thượng thần linh chưa hẳn làm sao quan tâm mỗ cái thế giới nhân loại chết sống. Bất quá hào quang nữ sĩ khác biệt. Nơi này là hắn hy vọng chiếm cứ một cái vạn linh giới trọng yếu tiết điểm. Trình độ chú ý rất cao. Cũng là cùng ác ma cạnh tranh then chốt. Nhìn như vậy dâng lên. Chuyện này, sau lưng chưa hẳn không có ác ma thôi động. Nếu là như vậy, mặc dù liên bang có ánh sáng sáng choi nữ sĩ duy trì, cũng rất khó chống cự loại trình độ này vận rủi a. Bởi vì chủ thế giới quá mức rộng rãi đặc tính, nơi này cũng rất thâm trầm, dù cho trở thành bán thần, cũng chỉ là thất giai chức nghiệp giả, có rất nhiều chuyện không thể tùy tâm sở dục. Đột nhiên, hắn tâm linh khẽ động, vận rủi, ta dự cảm được Son, Ách Chi hoàng đế, Son đã từng nói cái nghề nghiệp này là vận rủi biểu tượng. Nghi thức phương diện Sauru cũng đoán được đại khái. Tử linh vương giả huyết tế chỉ là một bộ phận. Còn có một bộ phận thì là một trận thật lớn vận rủi tai họa. Nói như vậy dâng lên, Son bản thân cũng coi là tai tinh. Bất quá rất không có khả năng là Ách Chi hoàng đế nghi thức hấp dẫn loại tầng thứ này chân thần tai họa, mà nên ngược lại, thượng cổ tà vật tai họa báo hiệu, có thể khả năng hấp dẫn Son đi qua, cọ một cọ nghi thức, thuận tiện tấn thăng, cho nên, ta chỉ cần nhìn chăm chú lấy hắn, liền có thể tìm tới thượng cổ tà vật buông xuống địa điểm. Không thể không nói, đây thật là hết sức phù hợp Son trước đó tác phong trước sau như một luôn luôn cho người bên cạnh. Mang đến vận rủi. Tự thân lại có thể từ trong đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Thế nhưng, tại ta mỗi lần xuất thủ cứu được hắn về sau, hắn chắc chắn tiến vào nguyệt nữ sĩ tầm mắt. Đây cũng là một đạo vận rủi. Sauru con ngươi nhìn về phía hư không, tựa hồ trực tiếp thấy được Bạch Ưng Liên bang. Bạch Ưng Liên bang, Son ăn mặc một thân áo khoác màu đen, mũ ép tới rất thấp. Tại trên mặt lưu lại mảng lớn bóng mờ, sau lưng hắn hành thi ba long biến mất không thấy gì nữa. Bị hắn giấu vào một cái nào đó kỳ dị linh thể bên trong. Dù sao, mang theo một người chết hành tẩu hết sức phiền phức, mà một ít đặc thù linh thể còn có, giữ tươi, công hiệu. Có thể bảo chứng ba long một mực ở vào trạng thái tốt nhất. Tại thời khắc mấu chốt bị đầy đủ lợi dụng. Hắn đi đến một nhà tư nhân câu lạc bộ cổng, lấy ra hạ chính mình giấy chứng nhận. Chào mừng ngài, này trên thực tế là 11 cục một chỗ bí ẩn điểm liên lạc. Do nhân viên tình báo trang phục mà thành áo đuôi tôm người hầu lập tức khom người. Đem Son mời đến một cái bí ẩn trong phòng kế. Trong phòng kế bộ bài trí tương đương đơn giản, chỉ có ghế sofa cùng cái bàn. Bất quá, tại Son mở ra hốc tối về sau, một đài vô tuyến điện thu phát cơ liền nổi lên, tí tách thanh âm chợt vang lên, tài khoản của ngươi đã tồn vào gần nhất tiền lương cùng tiền thưởng. Nhưng không nên quên hạ một cái nhiệm vụ, thông qua chuyên môn quyển mật mã phiên dịch ra điện báo về sau. Son biểu lộ liền thay đổi, cứt chó, ta mới vừa từ một trận đáng sợ sự cố bên trong chạy trốn ra ngoài. Ta cần ngày nghỉ, nhưng hắn biết rõ, bây giờ liên bang, ở vào một cái như thế nào, quần ma loạn vũ, cục diện. Siêu phàm hiện thế, chức nghiệp giả công bố đến nay, ngoại trừ một số đông người sĩ khổ tâm luồn cúi, mong muốn thông qua đủ loại con đường trở thành chức nghiệp giả bên ngoài. Cái khác đủ loại thần bí sườn cùng tông giáo sườn chuyển động cũng một hơi bắt đầu đại bạo phát. Không biết bao nhiêu tà thần, ngụy thần, ác ma tham dự trong đó. Hoàn toàn là một trận lớn cuồng hoan, nhường liên bang thám viên nhóm mệt mỏi. Ở thời điểm này, không ít người đã đôi lúc trước đưa ra dự luật nghị viên rất có oán niệm. Nhưng này cũng không phải là toàn là đối phương trách nhiệm. Bởi vì là mọi người cùng nhau thông qua chương trình nghị sự. Theo phương diện này đến xem, Greek đế quốc đối siêu phàm thái độ càng thêm phù hợp một điểm. Cẩn thận, tiết chế, đáng tiếc, chúng ta trở về không được. John thở dài một tiếng, tiếp tục thu nạp điện báo. Hắn lần này cần xử lý là khoa văng đeo trong thành phố một cái nào đó siêu phàm vụ án liên quan đến tà thần sùng bái, bất quá khả năng rất lớn là ngụy thần. Ngay cả như vậy cũng không phải bình thường 11 cục thám viên có thể xử lý vấn đề, cho nên rơi xuống trên đầu của hắn. Lần sau ta nhất định phải tiền làm thêm giờ. John đem tràn ngập bí mật điện báo giấy điểm lửa, đi ra gian phòng. Tiên sinh, xin hỏi còn có cái gì có thể coi là ngài phục vụ? Áo đuôi tôm người hầu đang thủ tại cạnh cửa, thấy về sau lập tức tiến lên, khom người hỏi, ta muốn một cái dễ chịu sạch sẽ gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, lại hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn. Ân, trừ cái đó ra, giúp ta chuẩn bị một ít gì đó. 50 chỉ vàng, 5 gram thủy ngân, mê điệt hương, ngọn nến, giáo hội tiêu chuẩn phần tế tự ngân khí. Đây là bình thường trên ý nghĩa thần bí học vật phẩm. Gần nhất tại liên bang bên trong rất nóng tiêu. Không có vấn đề, người hầu sắc mặt không thay đổi chút nào trả lời. Không nói Son vốn chính là đại lão. Cho dù là trong câu lạc bộ người bình thường, cũng trộn lẫn lấy không ít thần bí học kẻ yêu thích. Yêu cầu chuẩn bị vật tương tự không có chút nào đáng chú ý. Mấy canh giờ về sau, thiêm thiếp một phen Son đứng dậy, thống khoái mà tắm rửa một cái, ăn mặc áo choàng tắm, ở bên trong phòng bắt đầu hưởng thụ tiệc. Món chính là hầm cừu non thịt, còn lại còn có tiểu ngưu bài, gan ngỗng, hoàng kim trứng cá muối, lại phối hợp Greek đế quốc nhập khẩu rượu nho. Hô, không thể không nói, tại một chút uy tín lâu năm cửa hiệu rượu phương diện, liên bang thực lực vẫn là thua xa tại đế quốc cổ xưa. John thỏa mãn đem chân cao rượu đỏ trong ly, uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng, ta còn ở bên ngoài thấy được rất nhiều tuổi trẻ cô gái. Đáng tiếc không thể gọi tiến đến, vậy sẽ có tổn hại ta truyền thuyết chức nghiệp giả hình ảnh. Ai, vì nó ta thật sự là hy sinh nhiều lắm. Nhường người hầu thu thập bàn ăn về sau, Son đóng cửa lại, chuẩn bị tiến hành một lần nghi thức. Hắn muốn bói toán liên bang bên trong khả năng xuất hiện cỡ lớn vận rủi tai họa hiện trường, làm tấn thăng lục giai làm chuẩn bị. Sauru sớm chính là thiên tài lục giai, ta có thể không thể thua hắn a. Đồng thời, không có giống như hắn thực lực, sao có thể đưa hắn theo tà thần tín ngưỡng bên trong lôi ra tới. Son lầm bầm vài câu, ta chính là như vậy một cái tốt cùng phòng, xác nhận chung quanh không có giám sát về sau, hắn kéo lên màn cửa, khiến cho trong phòng duy trì tối tăm hoàn cảnh. Cùng lúc đó, hắn điểm lửa ngọn nến, sái nhập hương liệu, cái kia vĩ đại vận rủi a, ta tế tự ngươi, thỉnh triển lộ tại trước mắt ta, để cho ta biết được phụ cận vận rủi hội tụ điểm. Son chậm rãi ngâm hát lên, nếu như nói Beatrice là bị tử vong chiếu cố người, vậy hắn liền là bị vận rủi chiếu cố người. Dùng Son ngũ giai truyền thuyết cấp trước giai, lần này bói toán căn bản không cần đến hoàng kim cùng ngân khí. Sở dĩ yêu cầu chuẩn bị, tự nhiên là vì tham ô xuống tới, ngược lại có khả năng thanh lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,